Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả: Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 417, chương 408, thăm dò thần xã. Aozora đưa tay thả tới Itachi bả vai bên trên, sau đó điều vận lên trong cơ thể mình thổ độn chakra. Thổ độn, theo quát khẽ một tiếng, Aozora cùng Itachi trên thân bị hào quang màu vàng bao phủ. Sau đó dưới chân bọn hắn đất đai biến mềm, hai người nhanh chóng trốn vào trong đất. Nam Hạ thần xã, trong mật thất dưới đất, mờ nhạt đèn đuốc phịch lập lòe, để cái này không hề rộng lớn không gian có vẻ hơi u sâm. Đến, bỗng nhiên, mặt đất toát ra ánh sáng màu vàng bao quanh Aozora cùng Itachi. Hai người khắp nơi quét mắt xuống, rất nhanh liền đi tới mật thất khu vực hạch tâm. Nhìn thấy trung ương cổ pháp bia đá, cùng với bày ra ở một bên quyển trục cùng cổ tịch. Nhìn xem khắc đầy vô số vặn vẹo văn tự bia đá, Itachi hỏi, đây chính là Rikudo Sennin để lại bia đá. Đúng, Aozora có chút cảm khái nhẹ gật đầu. Chính là khối này bị Negru bóp méo qua bia đá, tạo thành Uchiha rất nhiều bi kịch, thậm chí kém chút tạo thành nhẫn giới hủy diệt. Đón lấy, Aozora giới thiệu nói, nội dung trên bia cần Sharingan mới có thể phân biệt. Sharingan cấp bậc càng cao, phân biệt nội dung càng nhiều. Itachi gật đầu tỏ ra là đã hiểu, cũng không có hỏi thăm Aozora vì sao lại biết những vật này. Tại hắn nghĩ đến, bộ phận này tình báo đoán chừng là theo bị Aozora giết hai lần Uchiha Obito nơi đó lấy được. Aozora nói, tận lực sử dụng chính mình lớn nhất nhãn lực, nhìn xem có thể theo trên tấm bia đá nhìn ra cái gì. Vâng, lên tiếng trả lời xong, Itachi trực tiếp mở ra chính mình Mangekyo, như trong chóng màu đen hoa văn tại con ngươi màu đỏ ngòm bên trong chậm rãi chuyển động. Nội dung trên tấm bia đá bị hắn một chút xíu phân tích đi ra. Aozora đồng dạng đem âm độn chakra rót vào trong đôi mắt, mức độ lớn nhất phát huy chính mình hai mắt sức quan sát. Nội dung trên tấm bia đá có phần đoạn, đại khái có thể chia làm ba cái bộ phận. Aozora rất nhanh phá giải phía trước hai cái bộ phận nội dung, nhưng mà nhìn thấy bộ phận thứ ba thời điểm liền có chút lực chỗ không bằng. Xem ra bộ phận thứ ba nội dung cần cường đại hơn nhãn lực. Trong lòng làm suy đoán, Aozora không có tiếp tục cưỡng ép phá giải, mà là bắt đầu chỉnh lý phía trước phá giải nội dung. Bộ phận thứ nhất đối ứng nội dung không nhiều, chỉ là giải thích ngàn năm trước Rikudo Sennin ổn định loạn thế, mở nhẫn tông sự tích, hoàn toàn có thể coi như chuyện thần thoại xưa đến xem. Bộ phận thứ hai nội dung, Aozora đoán chừng chỉ có thức tỉnh Mangekyo Sharingan mới có thể phá giải. Trong đó giải thích Rikudo Sennin sinh ra hai đứa nhi tử, một người kế thừa hắn tiên nhân thân thể, một người kế thừa hắn tiên nhân mắt, đồng thời rõ ràng bày tỏ Uchiha chính là kế thừa tiên nhân mắt nhất tộc hậu duệ. Bất quá, theo ghi lại nội dung mơ hồ đó có thể thấy được Rikudo Sennin đối Uchiha nhất tộc tựa hồ là không thích cùng bi quan. Hiển nhiên, Rikudo Sennin đem chính mình đối Indora không thích tái giá đến con cháu đời sau bên trên. Aozora cũng bởi vậy hiểu rõ, vì cái gì ngàn năm qua Uchiha một mực duy trì ngạo mạn. Ngoại trừ chính mình Sharingan cường đại bên ngoài, chỉ sợ cũng là bởi vì mỗi cái thức tỉnh Mangekyo tộc nhân đều sẽ nhắc lại một lần Uchiha cao quý thân phận, khi biết được tự thân là Rikudo Sennin hậu duệ về sau, đổi ai cũng sẽ lòng sinh kiêu hành chi tâm. Huống chi Uchiha vốn là nắm giữ thiên phú vượt xa thường nhân cùng thực lực. Bộ phận thứ ba Aozora phá giải nội dung cực ít, chỉ phá giải ra âm dương hợp nhất, xâm la vạn tượng 8 chữ. Nếu không phải là hắn vốn là biết bộ phận này nội dung đại biểu ý tứ, thật đúng là đoán không ra Uchiha âm độn dung hợp Senju dương độn có thể thu hoạch được xâm la vạn tượng lực lượng. Ngoại trừ những nội dung này bên ngoài, Aozora còn nhìn thấy cùng những này chủ thể nội dung không hợp một chút tin tức. Là Zetsu đen tại bộ phận thứ hai lưu lại Nguyệt Chi nhãn kế hoạch. Bộ phận này nội dung Aozora tự động loại bỏ. Trên thực tế, trừ phi là tâm trí cực đoan. Nếu không không có mấy người sẽ tin cái này hoang ngôn. Nhìn xong nội dung của bia đá, Aozora có chút thất vọng. Phía trên này không có Mangekyo tiến hóa thành Eternal Mangekyo Serenian ghi chép. Đến mức Rinnegan tiến hóa, Aozora cảm thấy không phải phổ thông Mangekyo tăng thêm Senju dương độn. Hắn thấy, ít nhất phải Eternal Mangekyo Serenian tăng thêm đại thành tiên nhân thân thể mới có thể âm dương. Hợp nhất, không lâu, Itachi cũng nhìn xong bia đá. Trong mắt xuất hiện một ít nghi hoặc. Aozora nói, có phải hay không cảm giác tấm bia đá này bên trên nội dung có sai à? Itachi nhẹ gật đầu, trầm ngâm một lát sau nói, lão sư, ta Mangekyo Serenian thức tỉnh đồng thuật chính là Tsukuyomi. Cho nên ta hiểu rõ cái này huyễn thuật. Mugen Tsukuyomi đơn giản chính là để Tsukuyomi vĩnh cửu phóng ra. Đồng thời đem tất cả mọi người đưa vào huyễn thuật thế giới. Chấm ngoặc kép, nói xong, hắn biểu lộ dần dần nghiêm túc. Cái này cùng nói là tạo một cái hoàn mỹ mộng cảnh thế giới. Không bằng nói là hủy diệt thế giới hiện thực. Sau đó thi thuật giả dùng cái này tự ngu tự nhạc mà thôi. Nghe xong Itachi phán đoán, Aozora nhẹ nhàng gật đầu. Nguyệt Chi nhãn kế hoạch thật sự là đụng phải Itachi trên họng súng. Thức tỉnh Tsukuyomi, hắn so bất luận kẻ nào đều lý giải Mugen Tsukuyomi, bản chất. Itachi vẫn là nhíu mày. Nghi ngờ nói, Rikudo Sennin làm sao biết đưa ra kế sách như thế? Không nhất định là Rikudo Sennin. Aozora nói, cái gì? Itachi hoảng sợ nói, lão sư, ngài có ý tứ gì? Lấy hắn Mangekyo nhãn lực đều không thể quan sát tất cả nội dung. Hắn thực sự nghĩ không ra có ai có thể bóp méo Rikudo Sennin lưu lại bia đá. Aozora bình tĩnh nói, tất cả cũng có thể. Chỉ cần nắm giữ cùng Rikudo Sennin đồng cấp thực lực, tự nhiên có thể bóp méo hắn lưu lại bia đá. Itachi vẫn lắc đầu không dám tin. Aozora không có nói tiếp, mà là đem viêm độn chakra ngưng tụ tới bên phải chỉ. Chậm rãi tại trên tấm bia đá khắc chữ, thử nháy mắt. Hắn giống như nung đỏ sắt đầu ngón tay liền tại trên tấm bia đá lưu lại nhàn nhạt vết tích. Uchiha Aozora, từng du lịch qua đây. Nhìn xem cái kia vặn vẹo kiểu chữ. Itachi lại đọc lên đại biểu ý tứ. Aozora thu hồi chakra, nói, tấm bia đá này có phong ấn. Ở trong đó lưu lại tri thức là cô đọng tinh thần năng lượng. Chỉ cần phá trừ phong ấn. Sau đó liền có thể dùng tinh thần năng lượng lưu lại tin tức. Thì ra là thế. Itachi khâm phục nhìn về phía Aozora. Sau đó nói. Trách không được ta cảm giác Nguyệt Chi nhãn kế hoạch có chút đột ngột. Bất quá cái này bóp méo bia đá người là ai? Vì cái gì cùng Rikudo Sennin khí tức hoàn toàn nhất trí? Aozora mặc dù cũng lưu lại tin tức. Nhưng khí tức cùng Rikudo Sennin còn sót lại khí tức đồng thời giống nhau. Bản chất kém đến rất xa. Aozora nói. Cái này liền không biết. Nói không chừng là Rikudo Sennin huynh đệ tỉ muội gì đó. Chấm ngoặc kép, thuận miệng nâng xuống. Aozora nói. Trên tấm bia đá không có tiến hóa thành Eternal Mangekyo Serenian phương pháp. Chúng ta lại tìm một cái căn cứ bên trong có hay không cổ tịch. Quyển trục, vốn là thời không Uchiha tất cả địa phương đều đối Aozora mở ra. Chỉ có Nam Hạ Thần xã không có. Cho nên Aozora xác định nơi này khẳng định có lưu gia tộc không ít bí mật. Quả nhiên, hai người rất nhanh tìm tới cái tối hộp. Từ đó lấy ra mấy quyển sách trang ố vàng cổ tịch. Hai người mỗi người phân mấy cuốn. Ngồi xếp bằng nhanh chóng lật lên xem những quyển trục này. Izanagi. Izanami, chấm ngoặc kép, tại một chương quyển trục bên trên. Aozora tìm tới Izanagi khắc tinh. Izanami, đem ghi lại về sau. Aozora lần thứ hai lật xem. Uchiha Madara cá nhân truyện ký. Nhìn xem cái này bản tiểu sử giống như cổ tịch. Aozora thầm nghĩ, rốt cuộc tìm được. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Truyện sắp hoàn thành.